Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 972. Khóc chuyện audio.com. Sở Bạch Mặc nhìn chằm chằm trong hình ảnh theo dõi đóng lại cửa phòng tắm. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn có thể tưởng tượng đến thân thể đường cong tốt đẹp của đối phương. Da thịt tinh tế tỉ mỉ. Còn có vòng eo tinh tế. Giọt nước theo cái cổ trượt xuống. Sau đó biến mất xuống. Hô hấp không khỏi dồn dập. Hắn có chút khó mà nhẫn nại nắm chặt ngón tay. Có chút trắng bệch, vẻn vẹn chỉ là tưởng tượng liền đã không chịu nổi. Nếu như tận mắt thấy mà nói. Sợ là muốn khống chế không được bản thân. Sở Bạch Mặc tuyệt đối không cho phép bởi vì nhất thời tư dục. Phá hư kế hoạch bản thân. Hắn nhấc lên mí mắt. Tự lăn xe lăn chậm rãi hướng về bên cạnh mép giường đi tới. Thiếu niên nghiêng người nằm ở trên giường, ôm một cái gối, đem mặt chôn vào, gần như si mê ngửi ngửi mùi vị phía trên. Trong cổ họng truyền ra tiếng cười trầm thấp, hắn dùng tiếng nói khàn khàn nói khẽ. Bác sĩ Trầm, mùi vị trên người em, tôi rất thích, làm sao bây giờ, tôi đã không vừa lòng bộ dáng giống bây giờ này. Sau khi rửa mặt, cầm điện thoại di động nhìn một chút. Tên biến thái kia quả nhiên không tiếp tục gửi tin nhắn đến đây. Nhìn đến chuyển vào sở ra là một việc không thể tốt hơn. Không chỉ có để cho biến thái đã ngừng lại bước chân theo dõi. Còn có thể ăn vào đồ ăn đầu bếp làm. Thời gian như vậy, thực sự là quá hạnh phúc. Trầm Mộc Bạch có chút hưng phấn ở trên giường lăn đến lăn đi. Cô không có chú ý tới. Gối đầu của bản thân đã đổi lại một cái mới. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, sáng sớm tia sáng từ màn cửa lúc đi vào thời gian. Người nằm ở trên giường cọ sát ổ chăn, sau đó mới chậm rãi rời giường. Cô ép ép tóc nhếch lên trên đầu, chậm rãi ngáp một cái. Sáng sớm tốt lành, tiếng nói nhu hòa vang lên. Đã nhìn chằm chằm giám sát nửa giờ Sở Bạch Mặc có chút nhếch lên khóe môi. Thật đáng yêu, Trầm Mộc Bạch không biết mình đang bị người nhìn xem. Biếng nhác từ bên trong tủ quần áo lấy quần áo ra. Sau đó cởi áo ngủ con thỏ nhỏ trên người. Cô có chút cúi người. Hai chân thẳng tắp trắng nõn chân bóng. Người trong theo dõi đưa lưng về mình. Dáng người mỹ lệ rơi vào trong ánh mắt. Sở Bạch Mặc hô hấp dừng lại một cái chớp mắt. Siết chặt ngón tay, vành tai nhiễm lên nhàn nhạt ửng đỏ. Cứ việc xoang mũi phun lên một chút nhiệt ý. Hắn vẫn như cũ không nỡ rời ánh mắt, tham lam lại si mê nhìn chằm chằm đường cong tốt đẹp kia. Thẳng đến đối phương một lần nữa mặc quần áo vào, hắn mới có hơi tiếc nuối thất vọng thu hồi ánh mắt. Trầm Mộc Bạch lúc ra cửa, vừa vặn thấy được Sở Bạch Mặc, đối phương ngồi trên xe lăn, tựa hồ là muốn đóng cửa. Cô vội vàng đi tới, Bạch Mặc thiếu gia, Sở Bạch Mặc quay sang. Trên mặt lộ ra một cái mỉm cười lễ phép. Chào buổi sáng, bác sĩ Trầm, Trầm Mộc Bạch, tôi tới giúp anh. Cô đóng kỹ cửa, sau đó đẩy xe lăn nói. Tần quản gia không có ở đây sao? Tôi để cho ông ấy đi làm một ít chuyện. Đối phương tiếng nói ôn hòa truyền đến. Trầm Mộc Bạch phát hiện thanh âm hắn có chút khàn khàn. Nhịn không được nói, Bạch Mặc thiếu gia, anh không sao chứ? Không có việc gì, thiếu niên dừng một chút, mở miệng trả lời, hai người xuống lầu một, liền có nữ bộc bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trầm Mộc Bạch an vị tại đối diện Sở Bạch Mặc, đối với bữa sáng bản thân, Sở Bạch Mặc trước mặt vẫn như cũ chỉ là một chén nước sôi. Cô cắn một cái bánh bao chiên, lại uống một hơi sữa bò, nhịn không được hơi nheo mắt lại, người đối diện khóe môi dính vào một chút sữa trắng. Giống con sóc một dạng, hưởng thụ lấy đồ ăn của bản thân, Sở Bạch Mặc chén nước trong tay suýt nữa chảy xuống dưới. Hắn ổn định tâm thần, nhìn chằm chằm môi đỏ kiều diễm của đối phương, yết hầu có chút khô khốc lên, cách chương.